Chương 828, hảo sự thành xong, chương 828, hảo sự thành xong. Tiểu Bát cái này một bộ hưng phấn dáng vẻ đắc ý, liền tựa như tại hướng ra giải khoe khoang thành tích tiểu hải. Ngay tại vừa rồi, Tiểu Bát còn từng chữ nói ra, lập xuống lời thề, nhất định không giúp Sở Thiên làm trộm mộ loại này dơ bẩn hoạt động. Hiện tại, tự xưng trộm mộ đỏ chót tay. Quả nhiên, không đơn giản nam nhân là lớn móng heo, Vương Bát cũng là lớn móng heo. Sở Thiên lắc lắc võ kỹ bên trên cho cốt, cũng là một điểm không chê bẩn, bắt đầu ngay tại chỗ luyện tập võ kỹ. Ú a, đây là một bộ thần phẩm võ kỹ, mà lại, cấp bậc hẳn là đỉnh cấp. Hoàn chỉnh không cắt giảm phiên bản. Sở Thiên phát hiện mình thật là ngủ qua nữ thần may mắn mệnh a, tại cái này hài cốt trong đống, lại còn có thể tìm ra một bộ cường đại như vậy võ kỹ. Đây quả thực là vừa mới ngủ ga ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu, giải Sở Thiên sầu a. Sở Thiên khi tiến vào kim đan cảnh giới về sau, liền một mực không có cơ hội lấy được võ kỹ. Cùng Lan Tông bên trong lại đối võ kỹ cùng vũ khí quản lý đến cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là Sở Thiên lấy tân tú đệ tử thân phận tiến về tàng kinh các, tối đa cũng chỉ là được đến một bộ thượng đẳng trở xuống võ kỹ. Bởi vì đỉnh cấp võ kỹ quá hán hữu, chứa đến liền xem như Cùng Lan Tông đều sẽ không dễ dàng cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, trừ những cái kia hộ pháp chi đồ, tông chủ chi đồ, loại này có quan hệ người có thiên phú, nhưng là cái kia không bao gồm Sở Thiên. Đối Sở Thiên đến nói, tại Cuồng Lan Tông chi ở bên trong lấy được đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp vũ khí, đều là dễ như trở bàn tay, chỉ cần Sở Thiên triển lộ ra thiên phú của mình là được. Nhưng là, cái này vừa vặn chính là Sở Thiên không muốn. Đừng nói triển lộ, liền xem như cho không Sở Thiên nhất cái hộ pháp thân truyền đệ tử danh hiệu, Sở Thiên ngược lại không muốn tiếp nhận. Sở Thiên muốn lấy được Cuồng Lan Tông coi trọng, liền thế tất yếu hiện ra ở những cái kia nhân vật cao tầng trong mắt, hiện tại Sở Thiên nhất sáng ném đầu lộ mặt quá nhiều, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Sở Thiên khả là nhớ kỹ rất rõ ràng, không đơn thuần là cái kia họ Triệu cao cấp trưởng lão, còn có Thanh Long hộ pháp, đều đối Sở Thiên nhìn chằm chằm. Sở Thiên hiện tại cùng địa vị của bọn hắn hoàn toàn không ngang nhau, Sở Thiên nhất sáng biểu hiện ra một chút xíu không hợp thân phận của mình, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị chộp tới cắt miếng, sau đó Sở Thiên thân phận liền sẽ bại lộ, chuyện sau đó Sở Thiên không dám tưởng tượng. Nhưng là hiện tại có thể tại ma quật bên trong nhặt được võ kỹ, hơn nữa còn là đỉnh cấp võ kỹ, chí ít Sở Thiên không cần có bất kỳ muốn cầu cạnh Cuồng Lan Tông cao tầng thời điểm, lại càng không có triển lộ ra mình thiên phú cơ hội. Hoàn Mỹ, hôm nay đến chuyến này, thật kiếm một phát. Sở Thiên tâm bên trong còn cảm thấy hôm nay thu hoạch một cái tu luyện thánh địa, còn thu hoạch một bộ đỉnh cấp võ kỹ, hôm nay đã là có thể thắng lợi trở về. Nhưng mà, Sở Thiên không biết hảo sự thành xong. Phía bên kia, Tiểu Bát đống nhiên lại vội vàng hưng phấn hô một tiếng. Lão đại mau tới a. Còn có a. Sở Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vèo một cái liền vào tới. Tại Tiểu Bát trong tay, giơ hai bộ quyển văn, trong đó một bộ bị dùng vải trắng ôm, một bộ khác thì giống bí tịch. Sở Thiên lông mày nhíu lại, trước tiếp nhận kia bộ bí tịch, xem xét. Năm lối vành đỉnh, lại là một bộ võ kỹ. Không đối, đây không phải võ kỹ, đây là bí pháp. Sở Thiên nhất đem nắm qua bí tịch, nhìn chằm chằm phía trên nhìn. Bí pháp này, vậy mà cùng ta mù mấy cái tự sáng tạo lôi đỉnh lĩnh vực có chút giống nhau, không đối, phải nói là ta mù mấy cái tự sáng tạo võ kỹ cải tiến lại cải tiến, ngựa, lao tử lôi đỉnh lĩnh vực có thể thăng cấp. Sở Thiên nguyên vốn không phải thiên tài, nhưng là có hỗn độn linh căn Sở Thiên, chính là tuyệt thế thiên tài. Trước kia còn không có thu hoạch được hỗn độn linh căn thời điểm, Sở Thiên thiên phú nát, nát đến buộc con chó đều có thể học được võ kỹ, Sở Thiên khả có thể muốn một năm. Lúc ấy Sở Thiên không có cách nào à, thiên phú loại vật này căn bản là không có cách khống chế, cho nên đằng sau Sở Thiên có được mộng cảnh bảo châu, dùng mình cường đại tiền giấy năng lực, để cường giả giúp tự mình tu luyện võ kỹ. Lại thông qua mộng cảnh bảo châu đem võ kỹ truyền cho mình. Nhưng là loại phương pháp này hiển nhiên không có khả năng đưa đến tâm động cảnh giới, chớ nói chi là kim đan cảnh giới. Muốn tại kim đan cảnh giới tìm một cái cùng Sở Thiên thuộc tính giống nhau, trên cơ bản không có khả năng, chớ nói chi là còn cần người khác đem tự mình tu luyện hơn nửa đời người võ kỹ chắp tay nhường cho, cái này không khác giết người đoạt bảo. Nhưng là, hiện tại Sở Thiên căn bản không cần, bởi vì đối với Sở Thiên đến nói, thiên hạ không có người thiên phú so với mình lợi hại. Sở Thiên, trông thấy trong tay của ta cái này một bộ bí pháp không có, trong vòng một ngày, ta có thể hoàn toàn tu luyện thành công. 2 ngày liền có thể tinh thông, 3 ngày liền có thể đại viên mãn. Võ kỹ, bí pháp, công pháp, chỉ cần là Sở Thiên muốn tu luyện, bất quá chỉ là mấy ngày sự tình, Sở Thiên liền có thể nhiều một bộ đại viên mãn võ kỹ. Tu luyện vẫn chỉ là một bộ phận, hỗn độn linh căn cho Sở Thiên thiên phú, cũng không vẹn vẹn chỉ là tu luyện, còn có sáng tạo, cải tiến. Không sai, Sở Thiên tự sáng tạo một chiêu kia quần sát võ kỹ, lôi đỉnh lĩnh vực có thể thông qua học tập cái này một bộ bí pháp đến cải tiến, mà lại, đáp lên nhất định có thể vượt qua cái này một bộ năm lôi vành đỉnh. Sở Thiên hiện tại thiên phú, chính là mạnh như vậy, mạnh đến không hợp tói thường loại kia. Không thể nói, chính là không thể nói. Sở Thiên chính mình cũng cảm thấy mình không nên sống trên thế giới này, cái này khiến những thiên tài khác nhóm nên như thế nào sống sót ta. Sở Thiên đem võ kỹ cùng bí pháp đều thu vào, đợi đến trở về lại tìm một chỗ không người hảo hảo tu luyện đi. Sở Thiên suy nghĩ tại Tiểu Bát trong tay mặt khác một quyển văn thư. Đây là một bộ viết tại trên thẻ trúc, còn dùng vải trắng bọc lại đặc thù thư tử, bất quá bởi vì huyết thủy cọ rửa, cái này vải trắng cũng đã biến thành màu đỏ sẫm, xem ra quỷ dị vô thường. Sở Thiên đem vải trắng gỡ xuống, xuất ra trong đó thư tử. Thư tử bên trên, màu đỏ tươi thủy mặc ngưng tụ thành chữ, để Sở Thiên nhất nháy mắt tâm thần động đãng. Giờ khắc này, Sở Thiên tài rốt cuộc minh bạch cái cung điện này lai lịch. Bạo ngược tần vương, xem thiên hạ thương sinh vì chó rơm, tham lam bạo ngược, lạm thi hình phạt, dân chúng lầm than. Như thế bạo quân, vọng cầu trường sinh. Chúng ta phương sĩ, mệnh không phải chỗ tiếc, tài không phải chỗ lấy, nghĩa muốn độc chết tần vương, bình định lập lại trật tự. Nhưng, bại vậy. Tần vương cảm thấy, chính là từ trừ phạm cấm người vạn chúng, đều khanh chi hằng dương, làm thiên hạ mà biết. Chúng ta sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Ô hô ai thai, thiên đạo vô tình, vì sao Tần Vương lại được trường sinh chi pháp? Sở Thiên Như nghe sấm sét giữa trời quang, đứng tại chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn ngập rung động. Tần Vương, Tần Thủy Hoàng ba. Nơi này, vậy mà là năm đó Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho địa phương. Cái này trong hố, chôn đến liền là năm đó lừa gạt Tần Thủy Hoàng luyện đan những cái kia phương sĩ. Nói cách khác, cái này ma quật đã từng là Tần Thủy Hoàng kiến tạo, hắn chính là tại thiên hạ thương sinh trước mặt, chôn giết đám kia phương sĩ. Sở Thiên trong con mắt vẻ khiếp sợ không có tán đi, bởi vì Sở Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó tại trong động ma bộ gặp được Dũng Ma. Dũng Ma, một mực tại nơi này luyện chế sống nhân dũng. Sở Thiên sớm hẳn là nghĩ đến a, kẻ đầu têu không phải Tần Thủy Hoàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng lại là làm trong lịch sử quy mô lớn nhất tượng binh mã. Tượng binh mã, đốt sách chôn nho, cái cung điện này, thật cùng Tần Thủy Hoàng có quan hệ. Chương 829, Tần Hoàng chưa chết, chương 829, Tần Hoàng chưa chết. Không đối, là toàn bộ ma quật, khả năng đều cùng Tần Thủy Hoàng có quan hệ. Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh thẳng rơi. Tần Thủy Hoàng đã sớm tại thượng cổ liền đã bị diệt sát. Sử thư ghi lại, lúc ấy Tần Thủy Hoàng tuần sát Cồn Cắt cung thời điểm, có một phương nhân sư đại năng, vì ngăn cản Tần Thủy Hoàng bạo chính, hy sinh nhất tộc 3000 người tính mệnh, độc chết Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, thế nhưng là một cái hỗn độn linh căn thiên tài. Quét ngang bát hoang lục hợp, mặc dù nói đến tuổi già, thực lực không đủ, nhưng lại cũng là thiên hạ cường giả đứng đầu, nhân gian tu giả, vô xuất kỳ hữu. Nhưng là Tần Thủy Hoàng lại không nghĩ tới, lại có người vì giết mình, vậy mà tình nguyện hy sinh toàn cả gia tộc 3000 cái tính mạng, đến độc chết mình. Chỉ ít, tại lịch sử loài người bên trên, Tần Thủy Hoàng thật chết. Những cái kia độc chết Tần Thủy Hoàng các cường giả, cũng cho là mình vì nhân loại làm lớn cống hiến, bởi vì ám sát bạo quân, cái này là lúc ấy toàn bộ thiên hạ tiếng hô, bọn hắn cảm thấy mình làm chính là đúng. Nhưng là, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng sau khi chết, mới là con người thực sự lớn hay. Tần Thủy Hoàng sau khi chết, hư danh, nhân tộc thiếu khuyết nhân vật lãnh tụ, tất cả nhân loại đều nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, trong nhân loại loạn, phân tranh không chỉ. Mất đi thống nhất đại tần, căn bản trấn áp không đủ yêu ma, yêu tộc ma tộc, quần hùng cùng nổi lên, quần ma loạn vũ, toàn bộ thiên hạ lâm vào càng thêm thảm liệt trong hỗn loạn. Nhân loại đại loạn, trực tiếp dẫn đến lúc đầu đã chiếm cứ toàn bộ thế giới sân khấu nhân tộc, như vậy suy sụp, lại sau này không biết bao nhiêu năm biến động, nhân tộc đều không có nhất thống thiên hạ cục diện. Đám kia độc chết Tần Thủy Hoàng người, được nhất thời chính nghĩa, hại nhân loại thiên cổ chính nghĩa. Sở Thiên ánh mắt thổ thức, đối với Tần Thủy Hoàng, Sở Thiên càng nhiều hơn chính là có một loại cùng loại người cảm giác. Tần Thủy Hoàng là thiên cổ nhất đế, là hỗn độn linh căn. Sở Thiên cũng là hỗn độn linh căn, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị nhân tạo linh căn. "Uy, lão đại, ngươi làm sao? Phía trên này viết cái gì a? Ta xem không hiểu a." Tiểu Bát nhìn Sở Thiên tiếp nhận thẻ tre về sau, chấn kinh rất lâu, không khỏi hồi hộp hỏi. Tiểu Bát chưa từng thấy qua Sở Thiên như thế nghiêm trọng. Sở Thiên thâm hút khẩu khí, đạo: "Nơi này có thể là Tần Thủy Hoàng tự tay chôn giết phương sĩ địa phương." "Phương sĩ? Thế nhưng là nhân loại các ngươi trong lịch sử không phải viết đốt sách chôn nhỏ a?" Tiểu Bát đối lịch sử loài người vẫn có chút hiểu rõ, về phần cái này thiên cổ nhất đế, nó nghĩ không biết cũng khó khăn. Sở Thiên tự giễu cười một tiếng, đốt sách chôn nhỏ. Kỳ thật giết là một đám mua danh chỗ tiếng, muốn mở rộng đan đạo phương sĩ mà thôi. Năm đó phương sĩ thủ lĩnh Lưu Sinh, hầu sinh chờ thay Tần Thủy Hoàng cầu tiên sau khi thất bại, mang theo cầu tiên dùng món tiền khổng lồ trốn đi. Tần Thủy Hoàng biết sau giận dữ, cho nên giận lây sang phương sĩ, hạ lệnh ở kinh thành điều tra thẩm vấn, bắt phương sĩ một mạch, toàn bộ chôn giết. Những người kia phần lớn là thư sinh, cho nên hậu thế thích lấy đốt sách chôn nho luận. Sở Thiên cũng là bởi vì tại biết mình là hỗn độn linh căn về sau, đối trong lịch sử kia ba vị hỗn độn linh căn bỏ công sức hiểu rõ, nhất là cái này một vị nhân tộc thiên cổ nhất đế. Đương nhiên, Sở Thiên cũng không có ý định cảm thán cái gì, chỉ là tại biết chân mình hạ giẫm cái này một đống thi cốt, chính là thời đại thượng cổ, bị Tần Thủy Hoàng chôn giết kia một đám phương sĩ. Sở Thiên có chút nói không rõ ràng cảm giác, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, hai cái hỗn độn linh căn người lấy phương thức có một lần cách không mặt đối mặt cơ hội. Tiểu Bát cũng chấn kinh hơn nửa ngày, mới hỏi: "Chờ một chút, cái này trên đó viết, ô hô ai thai, thiên đạo vô tình, vì sao Tần Vương lại được trường sinh chi pháp? Chẳng lẽ?" Tiểu Bát nhìn xem cái cung điện này, liền xem như bá hạ cũng nháy mắt như rớt vào hầm băng. Sở Thiên lắc đầu: "Đừng suy nghĩ nhiều, Tần Thủy Hoàng đã chết quá nhiều năm, nhiều đến đủ để cho các ngươi bá hạ nhất tộc chết già mấy đời, nếu như hắn thật không chết, thiên hạ không phải cái dạng này." Sở Thiên nâng trong tay thẻ tre, đạo: "Mà lại, không có đoạn ở dưới." Không sai, tại Sở Thiên trong tay thẻ tre tại viết đến chỗ mấu chốt nhất, liền đoạn mất. Không phải di thất, tựa hồ là có người cố ý chặt đứt, đem thẻ tre nửa phần dưới toàn bộ hủy đi. Quá xa xôi niên đại, Sở Thiên không biết đến tột cùng là người phương nào mới có thể làm loại chuyện này. Thậm chí, bây giờ quay đầu ngẫm lại, không người nào sai qua. Đối với kia một thời đại phương sĩ đến nói, bọn hắn là vì thiên hạ diệt trừ bạo quân, mà lại bọn hắn mở rộng đạo kinh không gì đáng trách, không mở rộng mình đồ vật chẳng lẽ đi mở rộng Tam Tự Kinh. Vào niên đại đó đến nói, bọn hắn là đúng, cái này gọi thuận theo dân ý. Đối với lịch sử đến nói, Tần Thủy Hoàng chết lại gây nên các chủ bạo loạn, nhân tộc thân phận sụt giảm, từ một cái đẳng cấp cao nhất chủng tộc, đẩy ra lịch sử võ đài. Từ trong lịch sử đến xem, bọn hắn là sai, bọn hắn hại nhân loại mất đi bá chủ địa vị. Nhưng là, những vật này đều đã là quá khứ, không ai có thể biết tương lai đến cùng là thế nào, tất cả mọi người tầm mắt đều là giới hạn, không nhìn thấy tương lai cho nên giới hạn, đây là ai đều thoát khỏi không được ràng buộc. Sở Thiên không có ý định quá mức đi nghĩ những thứ này lịch sử, quá khứ chung quy là quá khứ, truy cứu những này không có ý nghĩa. Đối với Sở Thiên đến nói, trọng yếu nhất chính là có thể hay không cả đến một chút đối với mình có chỗ tốt đồ vật. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Mặc dù câu nói này nghe tới 10 phần bãi ác, nhưng lại phi thường hiện thực. Ngươi nhìn kia cả tộc tự sát, độc chết Tần Hoàng 3000 phương sĩ, bọn hắn thật trả giá hết thảy, vô tư kính dâng, được đến niên đại đó lớn nhất chính nghĩa. nhưng là lại như thế nào đâu? Sở Thiên chỉ cần thẳng mình sống được tốt bao nhiêu là được. Về phần Tần Thủy Hoàng là có hay không chết sống, Sở Thiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng là sẽ không xâm nhập đi thăm dò. Cha không được, cũng cha không được. Sở Thiên đẩy một cái Tiểu Bát, uy, tỉnh tỉnh. Tiểu Bát từ trong rung động tỉnh lại, trong mắt rung động cùng sợ hãi nhưng vẫn là vùng đi không được. Hắn là bá hạ, viễn cổ bá chủ, từ đại vũ niên đại đó tới, một mực rất cường thịnh không sai. Nhưng là bọn hắn bá hạ nhất tộc, lại đã từng trải qua thảm thiết nhất, kinh khủng nhất cục diện, đó chính là Đại Tần thời kỳ, đụng phải Tần Thủy Hoàng trấn áp. Đại Tần là tất cả yêu thú, tất cả ma tộc, tất cả phi nhân loại kinh hoàng nhất triều đại, không có cái thứ hai. Tiểu Bát trong đầu vẫn như cũng là cấn lấy đối Tần Thủy Hoàng sợ hãi. Khi biết nơi này vậy mà là Tần Thủy Hoàng cung điện, là cấn tại sâu trong linh hồn cốt nhục, để Tiểu Bát cảm nhận được bản năng sợ hãi. Tiểu Bát ngẩng đầu nhìn cái này rộng lớn mà tràn ngập uy nghiêm cung điện, Tiểu Bát chỉ cảm thấy từ mình phảng phất như trở lại niên đại đó. Cái kia yêu tộc bị lưu đày tới thế giới biên giới, suýt nữa diệt tộc thời đại. Tiểu Bát, ngươi ngốc sao? Sở Thiên gõ gõ Tiểu Bát vương bát sát. Tiểu Bát mới rốt cục lấy lại tinh thần, ta không sao, không có việc gì. Tiểu Bát nuốt nước miếng, trong ánh mắt của nó tràn ngập sợ hãi, vẫn không có tán đi. Sở Thiên tựa hồ cũng đoán được một chút đồ vật, lại là chủ động nói, đừng nghĩ, lao nghĩ những cái kia không dùng, chuẩn bị làm việc đi. Chương 830, có tín ngưỡng. Chương 830, có tín ngưỡng. Tiểu Bát từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại vẫn chưa tỉnh hồn. Tần Thủy Hoàng khắc cấn tại yêu thú trong linh hồn sợ hãi, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể vung đi. Trước đó Tiểu Bát không biết thời điểm còn dám phát ngôn bừa bãi, nhưng là Tiểu Bát hiện tại biết cái này vậy mà là Tần Thủy Hoàng chôn giết phương sĩ địa phương, đây đối với Tiểu Bát đến nói liền càng khủng bố hơn. Năm đó yêu thú bên trong cũng không ít là bị Tần Thủy Hoàng rút gân nổ xương, ngươi cho rằng phương sĩ nhóm luyện đan là dùng tài liệu gì a? Tiểu Bát có chút run lẩy bẩy. Sở Thiên bạch một chút, uy, không sai biệt lắm được, cho ra đường đường chính chính làm việc. Tiểu Bát chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Sở Thiên, làm việc gì? Trong này tìm không thấy những vật khác. Sở Thiên liếc Tiểu Bát nhất mắt, ngươi đây liền không hiểu đi. Đốt sách chung nho, năm đó đốt cháy kia một đống đều là tuyệt thế đan phương, rất nhiều vô cùng chân quý đan phương chính là vào lúc này đợi di thất, nếu như có thể tại cái kia trong hố nhặt đồ bỏ đi kiếm về đan phương, kia liền không chỉ là phát đạt. Tiểu Bát tự nhiên nháy mắt liền minh bạch Sở Thiên, Sở Thiên đây là muốn đào một đảo năm đó bị thiêu hủy chôn dưới đất đan phương. Lẽ ra mọi người đều nói đốt sách chung nho, những cái kia chân quý điển tịch, bao quát đan phương khẳng định đều là đã bị thiêu hủy. Nhưng là Sở Thiên xem thường, tiểu hòa tử, ngươi đây cũng quá non. Thiên hạ học sinh đều thử qua đốt bài thi, nhưng vẫn là như thường có thể bị cha mẹ lật ra thành tích đến. Ngươi cho rằng đan phương thật toàn hủy sao? Trẻ tuổi còn rất trẻ. Liền xem như hóa thành cho, Sở Thiên đều muốn đảo víu vào kia đan phương bên trong cho bên trong có thể hay không tìm ra đồ tốt. Tiểu Bát đối Sở Thiên loại này nhạn qua nhổ lông tính cách hoàn toàn không hiểu rõ, người này minh minh có tiền như vậy, lại có thể móc thành cái dạng này. Sở Thiên mặc kệ, một tay lấy Tiểu Bát túm ra cái hố. Sở Thiên cũng sớm đã tại vừa rồi quan sát địa thế thời điểm phát giác được, tại trong cung điện còn có một cái khác cái hố, chỉ bất quá một cái khác cái hố đã bị vùi lấp. Sở Thiên chỉ vào cái này rõ ràng là bị vùi lấp cái hố, đạo: "Đến, TT, tới cho ra đảo." Tiểu Bát sạm mặt lại, đứng tại chỗ. Nhưng là lần này Tiểu Bát học ngoan, hắn biết phản kháng đến cuối cùng chỉ là thật là thơm hạ tràng. Muốn cự còn nên, kia là nương môn làm sự tình, chân nam nhân nên vén tay háo lên làm. Ta đến cũng. Tiểu Bát tiến lên, đối trên mặt đất hố to bắt đầu mình táo bạo đào móc. Đào đào, ta đào liền đào. Mãi mãi cái chân ba. Tiểu Bát trong lòng đầy cõi lòng lấy Sở Thiên nước hiếp lao động trẻ em bất mãn, đem một buồn lửa giận toàn bộ khuynh tả tại cái này trên bùn đất. Sở Thiên ở bên cạnh thấy chật chật lắc đầu, cái này tiểu tử nước sợ không phải đến mất. Làm sao hô bi thảm như vậy? Sở Thiên chỉ sợ hắn đợi chút nữa đào lấy liền oa một tiếng khóc lên. Khi đó Sở Thiên nên như thế nào mới có thể an ủi Tiểu Bát, để hắn tiếp tục đào đâu? Sở Thiên xấu bụng, một mực đều chưa từng thay đổi. Bởi vì có đối nhà tư bản đoán khí làm động lực, Tiểu Bát đào móc cực kỳ điên cuồng, thậm chí trực tiếp đầu hướng xuống, giống xoay tròn phong hỏa luân, chui xuống. Sở Thiên ở bên cạnh vỗ tay huýt sáo, cúc cúc. Đào lấy đều học xong tuyệt kỹ, về sau liền cầm chiêu này truy người. Tiểu Bát nghe xong, trong lòng oán khí càng thêm như là lửa như núi phun trào. Một giây sau, liền nhìn thấy lúc đầu chỉ là một chút xíu bị đào mở thổ địa, nháy mắt liền đã bị đào ra hơn phân nửa. Thấy Sở Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vương Bát tiềm năng quả nhiên là vô cùng vô tận. Đương nhiên, Sở Thiên không tiếp tục đâm kích Tiểu Bát, hơi làm dịu một chút Tiểu Bát sợ hãi, Sở Thiên đã đạt tới mục đích, để thêm bách chỉ sợ thật sẽ đến mất. Rất nhanh, toàn bộ cái hố liền đã bị đào mở, khiến Sở Thiên ngoài ý muốn chính là, cái này vùi lấp cho tàn cái hố, vậy mà so với vừa rồi chôn phương sĩ thi thể cái hố còn phải lại lớn. Mà lại, hiển nhiên đây không phải một cái duy nhất vùi lấp cho tàn địa phương, bởi vì Sở Thiên còn chứng kiến mấy cái che phủ ở bên cạnh hố đá, những cái kia thạch trong hầm còn có than cho. Tiểu Bát đem khí toàn bộ vẩy vào hố trong động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên. "Lão đại, mau tới a, đào đến đồ tốt ta." Tiểu Bát giờ phút này định nọt cùng Phương Tài đào móc thời điểm đoán hận tưởng như hai người. Sở Thiên tranh thủ thời gian trượt xuống cái hố. Cái này hố trong động không còn là trắng ngần bạch cốt, lại có vẻ hơi trống trải tịch liêu. Không hắn, cũng là bởi vì cái này hố trong động đã ít có cho tàn. Dù sao, cho tàn không phải xương cốt, cũng không thể tồn tại nhiều năm như vậy. Thậm chí những cái kia xương cốt cũng đều là bởi vì năm đó phương sĩ đều không phải hạng người tầm thường, tu vi đắp lên phía dưới, bọn hắn gân cốt đều trở nên cực kỳ bền bỉ, thậm chí có thể vạn năm không thay đổi. Tiểu Bát giơ một cái túi, đưa cho Sở Thiên, thứ này hẳn là cái gọi là túi càn khôn. Sở Thiên tiếp nhận túi càn khôn, tinh tế dò xét, lại là cao mày. Không được, cái này túi càn khôn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, tất cả mọi thứ đều đã di thất tại không gian loạn lưu bên trong, hiện tại chính là một cái vải rách túi, cái tác dụng gì đều không có. Thời gian là một thanh vô hình lưới dao, là giữa thiên địa chí mạng nhất nhất không thể trốn tránh pháp tắc. Vô luận là vũ khí, đan dược, bảo vật, thậm chí liền ngay cả những cái kia thông thiên cường giả, cuối cùng rồi sẽ bị dòng sông thời gian nuốt hết. Mạnh như thiên cổ nhất đế, nhất thống thiên hạ, hỗn độn linh căn, còn không phải cùng dạng chết đến mức không thể chết thêm. Chớ nói chi là cái này khu khu túi càn khôn, cho dù là ở trong đó khả năng ẩn giấu vô số bảo vật, nhưng là tại cái này dòng sông thời gian thôn vệ phía dưới, vạn vật đều đem quay về hậu thổ ôm ấp. Tiếp tục tìm, ta liền không tin, cái gì cũng không cho ta lưu. Sở Thiên ánh mắt kiên định. Sở Thiên tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ có lưu lại thứ gì, cho dù là nhiều năm như vậy thời gian quá khứ, tất nhiên sẽ có đồ vật lưu tích trở đến, bởi vì năm đó tiêu hủy nhưng cũng không phải là bình thường thư tịch. Bình thường mà nói, những cái kia chân quý điển tịch, nhất là một chút đặc thù chân quý đan vương, đều sẽ dùng chân quý vật liệu ghi chép. Khả năng ngay cả dùng thẻ tre, cũng sẽ là vượt qua thất phẩm tiên trúc, có thể là dùng mực nước, cũng sẽ là đoạt tiên tạo hóa toán linh mực. Những vật này Sở Thiên đều từng nghe nói qua. Mặc dù năm đó Tần Thủy Hoàng đốt sách cho nho, cũng không phải là dùng bình thường hỏa diễm, nhưng là, nhất định có một chút thư tịch vật liệu có thể làm được thủy hỏa bất xâm. Đối với Sở Thiên đến nói, chỉ cần trả giá tiểu bát cố gắng, liền có thể đánh cược một lần vạn nhất cơ hội. Sở Thiên cái gì đều không cần làm, sao lại không làm? Đương nhiên, cái này tiếng lòng tự nhiên sẽ không bị tiểu bát nghe tới, không phải chỉ sợ thời gian ma diệt không được bảo vật, tiểu bát sẽ đích thân xé những cái kia bảo vật chút giận. Tìm xem, nhất định còn có, vô luận bất cứ lúc nào, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Ta tin tưởng ngươi, nhất định được. Bởi vì ngươi là tiểu bát, ngươi là bá hạ, ngươi là khờ nhóm rùa, ngươi nhất định làm được. Sở Thiên nhất mặt chính nghĩa đối tiểu bát đạo. Tiểu bát nhìn thấy Sở Thiên vậy mà đối với mình như thế tín nhiệm, không khỏi đến rơi nước mắt. Lão đại, tốt. Vì lão đại cái này một phần tín nhiệm, ta liều. Tiểu bát ánh mắt kiên định, ánh mắt sáng ngời. Chương 831, trang sách con Jun, chương 831, trang sách con Jun. Bị Sở Thiên như thế khích lệ, tiểu bát lại không chăm chú cũng không phải là người. Lúc này, tiểu bát lại như cùng một con xoay tròn vuông bát, trên mặt đất bốn phía điều tra. Ra, đan phương vẫn là điện tịch, đi ra cho ta. Tiểu bát tại đáy hố điên cuồng tìm kiếm, một cái góc đều không có bỏ qua. Sở Thiên ở bên cạnh nhiệt huyết hô, cố lên. Hào hào tìm. Dân tộc có hy vọng, nhân dân có tín ngưỡng. Hào hào tìm. Tiểu bát nhận Sở Thiên của vũ, càng thêm dâng trào cố lên tìm kiếm. Sở Thiên thì ở bên cạnh, trong tay linh tinh, thừa dịp còn trong cung điện này, Sở Thiên nhanh chóng đang tu luyện lấy. Đương nhiên, Sở Thiên chủ yếu vẫn là tại vì tiểu bát cố lên. Chỉ tiếc, nếu như cố lên hữu dụng, theo mẹ đều biết trèo cây. Tiểu bát cơ hồ là đem toàn bộ cung điện đều lật cả đáy lên trời, đào sâu ba thước, thậm chí liền ngay cả không thuộc về cái hố phạm vi bên trong mặt đất đều lê một lần. Nhưng là, vẫn là không có tìm tới. Tiểu bát mệt mỏi co quắp tại cái hố nơi hẻo lánh, trên mặt tràn ngập bi phẫn. Ta thật xin lỗi tổ chức, ta không có hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ của ta. Ô ô ô, ta nguyện ý mổ bụng tự sát. Tiểu bát không biết từ nơi nào rút ra một cây đao đến, một thanh chọc vào bụng của mình. Không đối, mai rùa bên trên. Đao, tại chỗ bẻ gãy. Sở Thiên cũng không có ngăn đón, liền nhìn xem cái này Vương Bát tại một bộ muốn vì nước hy sinh dáng vẻ. Sở Thiên giật nhẹ khoe miệng, Vương Bát mổ bụng tự sát, ta chưa từng thấy qua. Tiểu Bát hơi có vẻ xấu hổ, cái kia, nếu không ta lựa chọn cắn lưỡi tự sát. Không có việc gì đắc tội với người nhà rắn làm gì? Rắn không có đắc tội ngươi a, cẩn thận gặp báo ứng. Sở Thiên giật nhẹ khoe miệng. Sở Thiên lại cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Nhưng mà, lại vào lúc này, Tiểu Bát sau lưng miếng đất bắt đầu rung lòng. Sở Thiên nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bát sau lưng thổ trên tường, một cái cỡ nhỏ đầu rắn đột nhiên bò ra. Không đối, đây không phải là đầu rắn, kia là con giun đầu. Nhưng là, cái này con giun to đến so bình thường rắn còn lớn hơn rất nhiều, lớn đến chỉ là hé miệng, là đủ một thanh nuốt mất Tiểu Bát. Cẩn thận. Sở Thiên hô. Tiểu Bát lông mày nhíu lại, cảm động nói, không có việc gì lão đại, lại nhìn ta một bàn tay liền chụp chết thứ giun này. Tiểu Bát quay người, liền một bàn tay vung hướng giun lớn. Lấy Tiểu Bát thân phận cùng tu vi, làm sao lại đối một con chỉ là giun lớn sợ hãi? Thứ này thậm chí đều còn không có đạt tới tứ phẩm cảnh giới. Ngay tại Tiểu Bát sắp một bàn tay đập vào nhỏ con giun trên mặt thời điểm, Sở Thiên đổi tới. Sở Thiên phát sau mà đến trước, một bàn tay nện ở Tiểu Bát mai rùa phía trên, trực tiếp đem Tiểu Bát nhất xem đánh bay ra ngoài. Sở Thiên khí lực chi lớn, để Tiểu Bát bay thẳng đến phía trên va vào trần nhà, lại bắn ngược rơi xuống. Sở Thiên khẩn trương đem giun lớn kéo ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có việc gì, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiểu Bát đã mở bức. Hắn nhìn xem Sở Thiên khẩn trương ôm giun lớn, trong lúc nhất thời đầu óc có chút đứng máy. Lão đại, ta ở đây a. Tiểu Bát nhất mặt bị ném bỏ oán phụ bộ dáng. Nhưng mà, Sở Thiên lại một mặt xem thường, ngươi còn dám nói, ngươi kém chút hại ta mất đi duy nhất được đến đan phương cơ hội. Tiểu Bát nhất mặt một bức, không phải à, đây chẳng qua là một con giun lớn, ta mới là giúp ngươi đào đan phương nha. Sở Thiên bạch một chút, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi biết nơi này là nơi nào a? Trong động ma bộ cung điện, cái này cái hố càng là đốt sách chôn cho cái hố, nơi này con giun, ngươi cảm thấy bình thường sao? Tiểu Bát nhất nháy mắt kịp phản ứng, ngươi nói là, cái này giun lớn khả năng ăn những cái kia đan phương tại nó trong bụng, nó sống đến bây giờ. Vậy còn chờ gì, mau đưa nó giải phẫu, xuất ra đan phương a. Sở Thiên lại là sạm mặt lại, nói ngươi khờ nhóm rùa, ngươi vẫn là thật khờ. Ngươi không nghe thấy ta nói cái gì sao? Vạn năm con giun, lại tại ma quật bên trong đợi lâu như vậy, nó đến bây giờ đều không có gì biến. Tiểu Bát suy nghĩ thật lâu, có chút ngượng bức, lão đại, ngươi nếu không nói thẳng đi, đầu của ta dưa giống như không phải quá lớn. Trên thực tế, cũng không phải là Tiểu Bát đột nhiên trí thông minh giảm xuống, lại là bị Sở Thiên khi lao động trẻ em ức hiếp, lại là ngay cả cái này con run đều nhìn không ra mánh khỏe. Mà là bởi vì Tiểu Bát đến hiện trong đầu vẫn là Tần Thủy Hoàng uy nghiêm, mặc dù khôi phục bình thường hành động, nhưng là sợ hãi trong lòng vẫn là thiếu không được. Sở Thiên giật nhẹ khoe miệng, "Được thôi, coi như ngươi mang thanh đốc, để ngươi xem một chút chân tướng đi." Sở Thiên nhất đem bắt lấy run lớn, trên thân linh lực chậm rãi rót vào run lớn trên thân. Cái này run lớn nhận được Sở Thiên linh lực rót vào thời điểm, toàn bộ thân thể đều đang vặn mèo. Chỉ là một hồi, run lớn trên thân sinh tức liền biến mất, hư không tiêu thất, lại không có một chút khí tức tử vong. Liên tựa như nó căn bản không tồn tại một dạng. Sau đó, liền nhìn thấy Sở Thiên trong tay run lớn đang chậm rãi nhúc nhích, nó đang nhanh chóng thu nhỏ. Từ một đầu vốn có dài 3 mét con run, cấp tốc thu thọ thành vì chỉ có nửa cánh tay dài con run vỏ ngoài cũng biến thành hết sức kỳ quái. Mà run lớn bản thân kia từng vòng đang thu nhỏ lại về sau ngược lại càng thêm rõ ràng, phía trên chậm rãi xuất hiện từng đạo hoa văn. Theo run lớn lại biến hóa, liền nhìn thấy những hoa văn kia rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Từng cái rõ ràng kiểu chữ hiện ra ở Sở Thiên trước mặt, mà con run cũng triệt để không thấy, xuất hiện tại Sở Thiên trên tay là một quyển lấy con run vỏ ngoài vì giấy con run ra sách. Tiểu Bát lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. "Ta tạo, đây là trang sách con run." "Vậy mà là trang sách con run." Tiểu Bát lúc này lại không biết chính là ngốc. Trang sách con run là một loại tồn tại ở thế giới phía trên đặc thù vật phẩm, có linh tính vật phẩm. Không sai, trang sách con run cũng không phải là sinh vật. Trang sách con run bình thường thời điểm chỉ là một mảnh xem ra rất phổ thông trang sách, nhưng là nhận được uy hiếp tình huống đặc biệt phía dưới, nó lại biến thành con run, cấp tốc bỏ chạy. Một gặp nguy hiểm liền sẽ tự mình chạy trốn trang giấy, bởi vì trang sách con run loại này đặc thù thuộc tính, chính thích hợp với ghi chép văn tự, hơn nữa có thể cam đoan ghi chép văn hiến có thể lâu dài bảo tồn. Nhất là vô số năm qua, trọng yếu mà không thể di thất đan phương đều sẽ dùng loại sách này trang con run ghi chép, vì chính là có thể tận khả năng đem đan phương lưu tại trong dòng sông lịch sử. Loại sách này trang con run là cực kỳ bảo vật chân quý, bình thường căn bản tìm không được. Trừ một chút cực kỳ chân quý đan phương, nếu không bình thường căn bản không đáng vận dụng lá cây con run loại bảo vật này. Sở Thiên hưng phấn cầm quyển sách trên tay trang, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đang đọc đan phương nội dung bên trong, Sở Thiên càng là cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ngủ gật đưa gối đầu, có thứ này, lo gì ngày sau hành động. Tiểu Bát nhìn thấy Sở Thiên hưng phấn như vậy, cũng nhún nhảy một cái, muốn nhảy dựng lên nhìn. Cho ta xem một chút, nói thế nào ta cũng là lấy thân làm mồi, mới đem thứ này câu ra, nhanh cho ta xem một chút. Tiểu Bát nhấc nhảy một cái, giống một đầu chó con, lại không giống như là một cái vương bát, càng cùng trong truyền thuyết bá hạ không quan hệ. Chương 832, Sở Thiên thật thân, chương 832, Sở Thiên thật thân. Sở Thiên hưng phấn vô cùng cầm quyển sách trên tay trang. Phía trên rất đơn giản, cũng không phải là đan phương, mà là một bộ pháp môn, một bộ Sở Thiên căn bản thấy không rõ lắm, thậm chí ngay cả chữ từ đều xem không hiểu pháp môn. Mê hoặc ma thần âm. Sở Thiên còn tưởng rằng là nhặt được cái gì công pháp cực phẩm, chỉ nếu là có thể để cho mình mạnh lên, Sở Thiên cũng không ngại là ma công vẫn là đạo công. Sở Thiên chỉ là nhìn một chút, liền phát hiện trang sách bên trên những chữ kia giống như đang sống, vậy mà từng cái chữ hướng bên trong thân thể của mình chui vào, trong nháy mắt đó, Sở Thiên chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào. Ngay sau đó, Sở Thiên bỗng nhiên con mắt trừng lớn, trong ánh mắt có đen hào quang màu đỏ chớp động. Sau đó, Sở Thiên trên thân vậy mà phát ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, loại khí tức này thậm chí làm cho bên cạnh Tiểu Bát đều kiềm chế đến nằm rạp trên mặt đất. Tiểu Bát sắc mặt hoảng sợ, thở hổn hển, thanh âm đều có chút run rẩy, này khí tức, làm sao có thể? Đây là thượng cổ thần ma khí tức. Bá hạ không phải thời kỳ viễn cổ sinh vật mạnh mẽ nhất, lại là sống sót lâu nhất, truyền thừa nguyên thủy nhất sinh vật, trong đầu của hắn có viễn cổ đến nay vô số tiền bối truyền thừa, mà khiến bá hạ nhất là khủng hoảng, không có gì hơn chính là cái này một cỗ thần ma khí hơi thở. Đó là ngay cả bá hạ đều vẫn chỉ là trong biển một con miểu tiểu ô quy thời điểm, giữa thiên địa bá chủ tùy tiện rời núi lấp biển, động một tí trích tinh nát thần. Thời đại kia, ngay cả sáu đạo đều còn không có, ngay cả nhân loại cũng còn chỉ là vừa mới được sáng tạo ra, thời đại kia, Long Vương Kỳ Lân còn đã từng tứ ngược qua. Thời đại kia, tên là Hưng Hoang. Bá hạ nhìn trước mắt Sở Thiên, trên mặt lộ ra hèn mọn chi sắc, hắn thật sâu thần phục tại Sở Thiên trước mặt, chỉ sợ quá yếu nhiều Sở Thiên. Bá hạ rất lợi hại, nhưng là cùng Hồng Hoang thời kỳ những cái kia tồn tại so sánh, cái gọi là bá hạ không bằng sâu kiến. Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được ngực trước cực kỳ nóng bỏng, túi đầu xem xét, đã thấy đến ngực trước đang phát ra máu ánh sáng màu đỏ, yêu dị mà kinh người. Sở Thiên đột nhiên xé mở lòng dạ, đã thấy đến ngực trước vậy mà thiêu đốt lên một cái nóng bỏng ấn ký, lại chính là trước kia vân ảnh thành ma vật sau, Sở Thiên trên thân lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Đây là chìa khóa. Tại cái này mai ấn ký hoàn toàn thắp sáng về sau, Sở Thiên trong óc đông nhiên tràn vào vô tận tri thức, liền tựa như thiên thiên vạn vạn thế ký ức toàn bộ tại lúc này tràn vào Sở Thiên não như biển. A ba, Sở Thiên thống khổ vạn phần, ngã trên mặt đất ôm đầu lăn lộn. Thật lâu, Sở Thiên tài cuối cùng từ đầu này đau muốn nứt bên trong hòa hóa lại. Nhưng mà giờ phút này Sở Thiên ánh mắt lại trở nên cực kỳ dị thường, hoặc là nói hờ hững. Cái này một loại hờ hững, là đại đạo vô tình hờ hững. Cái gọi là thánh nhân sâu kiến, sinh tử tiêu tan, cũng không phân biệt, cũng bất luận không phải là, cũng bất luận nhân quả, cũng bất luận sinh diệt, cũng bất luận thiện ác. Giờ phút này, Sở Thiên đứng trong cung điện này, liền tựa như một cái bao trùm tại Cựu Châu vạn chúng phía trên ma thần đồng dạng, trên thân tà khí lâm nhiên, ánh mắt lạnh lùng như xương. Thằng đến được đến cái này, một phần Sở Thiên nhớ tới hết thảy. Ta không phải người. Sở Thiên nhìn xem hai tay của mình, Sở Thiên hai tay tại hoàng hốt ở giữa, vậy mà biến thành ác ma lợi trảo. Cái này một bộ mê hoặc ma thần âm nói là pháp môn, lại càng giống là một cái chìa khóa, một thanh lưu tại trong điện đường này, chờ đợi Sở Thiên đến nhặt lên chìa khóa. Sở Thiên thế mới biết, thân phận của mình không phải người, mà là ma. Mà lại, phi phàm ma chính là ma thần La Hầu nguyên thần hóa thân hậu duệ, lại là tại 16 năm trước vốn nên bị thiên kiếp hủy diệt, nhưng lại có một cái thiện tâm tiên nữ đánh tan thiên kiếp, từ trong thiên kiếp cứu ra Sở Thiên. Cái này tiên nữ, tự nhiên chính là Sở Thiên mẫu thân. Nhưng lại cũng bởi vì dạng này, dấu ở nhân gian Sở Thiên mẫu thân cũng theo đó bị thiên giới thần tiên phát hiện, lúc ấy Hạo Thiên tức giận, phái hạ vô số thiên binh đuổi bắt hạ phàm Sở Thiên mẫu thân. Mà Sở Thiên phụ thân, vì bảo vệ mẹ con hai, giận chém thiên binh 10 vạn, thành tựu đương thời mạnh nhất. Trận chiến kia, suýt nữa làm cho cả đại lục sụp đổ, Sở Thiên phụ thân Sở Chiến cũng rốt cục bởi vì trên thân tu vi quá mạnh, bị nhân gian thiên đạo bài xuất, tấn thăng thiên giới. Mà Sở Thiên mẫu thân mất đi bảo hộ về sau, đem Sở Thiên giấu ở nhân gian một chỗ gia đình bình thường bên trong. Sau đó, Sở Thiên mẫu thân không địch lại thiên giới thiên tướng quá nhiều, tại cuối cùng sắp bị bắt thời điểm ra đi, Sở Thiên mẫu thân cương liệt dũng cảm, thiêu đốt nguyên thần, trốn vào u minh bên trong, tại minh phủ bên trong, làm thần tiên lũ hồn. Mặc dù tiên nữ chi thực lực, nhưng là tại minh phủ loại địa phương kia, tiên nữ đều khó mà chống cự nó khủng bố chi lực, tiên nữ tàn tạ nguyên thần liền bị nhốt tại minh phủ bên trong. Lại cũng chính bởi vì loại tồn tại này, Sở Thiên phụ thân Sở Chiến đối với Sở Thiên luôn luôn rất oán trách, nhưng cũng đem Sở Thiên xem như chân chính nhi tử, cho Sở Thiên lưu lại vô tận tài phú, mới rời khỏi nhân gian. Chỉ bất quá, Sở Chiến vẫn muốn nho nhỏ đùa giỡn một chút Sở Thiên, dù sao cũng là bởi vì Sở Thiên đến, mới khiến cho Sở Chiến cửa nát nhà tan. Mà lưu lạc tại nhân gian Sở Thiên, cuối cùng bị ẩn ma nhặt đi, đặt ở mộng ảo vui trong viên bồi dưỡng. Ẩn ma chỗ trộm cắp nhân loại anh hải, đều không phải bình thường. Sở Thiên thì là trong đó đặc thù nhất một cái, ma thần hậu duệ. Sở Thiên đứng tại chỗ, thần tình trên mặt thay đổi tự dưng, thật lâu không thể bình tĩnh. Sở Thiên đến chết cũng không nghĩ tới, thân thế của mình vậy mà như thế bất phàm. Ma thần La Hầu, đây chính là Hồng Hoang thời kỳ mạnh nhất ma đạo chi tổ, đủ để cùng Hồng Quân lão tổ chống lại tồn tại. Nếu không phải cuối cùng bị Hồng Quân lão tổ lừa gạt đến ngoài Tam thập Tam thiên, lấy Cửu Tiêu thần lôi buộc chặt, lấy công đức kim liên cầm tù, còn có Hồng Quân lão tổ tự mình trông giữ, hiện tại La Hầu chỉ sợ đã thành ma đạo lão tổ. Bất quá, liền xem như Hồng Quân lão tổ cũng không thể nghĩ ra được, La Hầu nguyên thần lại nhưng đã lưu lạc thế gian. Mặc dù Hồng Hoang đã xa, liền ngay cả thánh nhân cũng mai danh nhận tích, thiên địa đều bị phân chia ra đến. Hồng Hoang trở thành bây giờ tam giới lục đạo. Nhưng là trên bản chất, Hồng Hoang cường đại vĩnh viễn là bao trùm tại bất luận cái gì mở giới, cho dù là bây giờ thiên giới thiên đình, cũng bất quá là phong thần về sau lưu lại dư đảng. Mà Sở Thiên thân phận, càng là Hồng Hoang thời kỳ ma thần La Hầu nguyên thần hậu duệ, liền xem như cái gọi là thiên giới, cũng chẳng qua là Sở Thiên trong mắt một hạt bụi. Sở Thiên trong tay cái này một bộ mê hoặc ma thần âm chính là Sở Thiên phụ thân Sở Chiến lưu cho Sở Thiên tin tức. Phía trên này còn ghi lại lấy kế thừa bên trong thứ trọng yếu nhất, cũng chính là phong ấn tại cái này mà quật bên trong trọng yếu nhất bảo vật, La Hầu năm đó tản mát nhân gian chí bảo. Sở Thiên nhìn một chút chung quanh cái này thông thiên ma khí, đông nhiên cười một tiếng. Một giây sau, Sở Thiên triển mở miệng, vô tận ma khí rót vào Sở Thiên trong miệng. Cái này vô tận cuồng bạo ma khí tiến vào bất luận cái gì sinh linh thể nội, đều đủ để dẫn đến sinh linh như vậy sụp đổ phá tán, liền tựa như trong chén nhỏ không thể chứa nạp giang hà. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này đẩy trời ma khí tiến vào Sở Thiên khẩu bên trong, Sở Thiên lại mặt không đổi sắc. Duy nhất đang thay đổi, chính là Sở Thiên tu vi khí tức. Kim đan tứ trọng, kim đan ngũ trọng, kim đan cửu trọng, Nguyên Anh. Chương 833, giết Tần Thủy Hoàng, chương 833 giết Tần Thủy Hoàng. Nguyên Anh nhất trọng, Nguyên Anh nhị trọng. Xuất khiếu nhất trọng, xuất khiếu nhị trọng. Phân thần đỉnh phong. Đem trong động ma bộ tất cả ma khí hút nhập thể nội, Sở Thiên tu vi vậy mà trực tiếp tăng vọt đến phân thần đỉnh phong. Cái này cảnh giới, liền xem như cái này cái tông môn tông chủ đến, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cùng Lan Tông tông chủ rất mạnh không sai, nhưng là trên phiến đại lục này cường đại nhất, tuyệt không phải người. Từ Hồng Hoang trở về Sở Thiên, mới thật sự là thiên địa chúa tể. Sở Thiên trên mặt tràn ngập bình tĩnh, tựa hồ đối với thực lực mình tăng vọt đến nước này không kinh ngạc chút nào. Bởi vì, Sở Thiên thực lực bây giờ không kịp thực lực chân thật một phần ngàn tỷ. Chẳng qua là cho dù là hút sạch ma quật bên trong tất cả ma khí đều chưa hẳn có thể khôi phục một chút xíu. Nhưng là đây cũng không phải là Sở Thiên để ý, Sở Thiên chậm rãi đi về phía trước, tại ma quật chỗ sâu có Sở Thiên cần bảo vật. Được đến cái kia, cái gọi là tu vi, tại Sở Thiên trước mặt đều là hư ảo. Sở, một mực tại bên cạnh run lẩy bẩy tiểu bác không khỏi la lên, hắn hoảng sợ, nhưng là hắn hay là nhất định phải nhắc nhở Sở Thiên, ma quật chỗ sâu nguy hiểm vô cùng. Cho dù hiện tại Sở Thiên tại là chân chính lớn nguy hiểm. Sở Thiên quay đầu liếc mắt nhìn tiểu bác. Trong nháy mắt đó, Tiểu Bát đã mình lâm vào địa ngục, loại kia khiến Tiểu Bát cả cái linh hồn đông kết, không có thể trốn thoát ngập trời ma khí, liền tựa như Hồng Hoang ma thần đứng ở trước mặt mình. Kỳ thật Tiểu Bát đã sớm cảm giác Sở Thiên thân phận dị thường, bằng không mà nói, năm đó Tiểu Bát cũng sẽ không thoát ly mẫu thân, khăng khăng một mực đi theo Sở Thiên. Sinh linh đều có xu lợi tránh hại trực giác, nhất là bá hạ loại này có thể tồn tại mấy cái thời đại tồn tại, đối với lợi hại có một loại trời sinh trực giác. Tiểu Bát tại nhìn thấy Sở Thiên cái đầu tiên, liền có thể cảm nhận được Sở Thiên bất phàm, loại này bất phàm là bá hạ đem hết toàn lực, đều thăm dò không đến bất phàm, có thể làm cho bá hạ đều khó mà nhìn thấy, đủ để thấy Sở Thiên khủng bố. Nhưng là Tiểu Bát lại không nghĩ tới, Sở Thiên thân phận vậy mà như thế khủng bố. Một giây đồng hồ hấp thu tất cả ma khí, từ kim đan biến thành phân thần đỉnh phong, loại tồn tại này liền xem như Tiểu Bát cái đầu nhỏ tử cũng không có thể lý giải, cái gọi là hết ngồi đại giếng, nhưng là Tiểu Bát lại không gặp được mảy may. Chỉ có thể nói, Sở Thiên tồn tại đã vượt qua bá hạ nhận biết. Tiểu Bát đang run rẩy, kẻ yếu đối mặt cường giả run rẩy. Sở Thiên nhìn xem Tiểu Bát, bỗng nhiên cười một tiếng, khờ nhóm rủa, làm sao, quay đầu liền không biết ta. Sở Thiên mặc dù tìm về thân phận, nhưng không có mê thất bản tính. Trên bản chất, Sở Thiên vẫn là một cái kia Sở Thiên, không thay đổi. Mà lại, Sở Thiên cũng không nghĩ tới mình là ai nguyên thần liền muốn nhận mệnh, Sở Thiên cũng sẽ không kế thừa La Hầu ý chí đi ngoài Tam thập Tam thiên cứu La Hầu. Ta vẫn là ta, không giống khói lửa. Hồng Hoang tức là quá khứ, ma đạo đã suy thoái, Sở Thiên khả không có tâm tư đi kế thừa Hào không liên quan quá khứ. Tiểu Bát sửng sốt một chút, mười phần thấp vọng, ngươi, ngài, đến tột cùng là cái kia vị đại năng? Sở Thiên khẽ cười một tiếng, ta, Lâm Đản đại đại có thể. Tiểu Bát, không sai, đây chính là Sở Thiên, chạy không được. Mặc dù không biết vì cái gì Sở Thiên không hiểu thấu liền đột phi manh tiến, mà lại toàn bộ khí tức đều giống như là thay đổi cái bộ dáng, nhưng là có thể khẳng định là Sở Thiên khẳng định đã có phi phàm tao ngộ, hiện tại lên như diều gặp gió. Chỉ hy vọng đây là một trận tốt tạo hóa đi. Tiểu Bát trong lòng mặc niệm, ta tiến đi một chuyến, cầm ít đồ, đợi sẽ ở đây sẽ rất nguy hiểm, ta đề nghị ngươi rời đi. Sở Thiên luôn giản ý khai nói dứt lời, quay người liền rời đi nguyên địa, thẳng hướng chỗ sâu đi. Trong động ma bộ đã từng là vô số người ác mộng, tất cả mọi người vì đó hoảng sợ, nhưng là đối với Sở Thiên đến nói lại là vui vẻ chịu đựng. Sở Thiên lướt qua, tất cả ma khí đều đang tràn vào Sở Thiên thân thể. Một đường hành tẩu, vô số yêu ma quỷ giảm xuống Sở Thiên trước mặt. Những cái kia bị dũng ma, khí ma, nhân ma, đủ loại kiểu dáng ma vật, nhìn thấy Sở Thiên ngay lập tức đều chỉ còn lại thần phục. Ma vật là trung thành nhất, nhưng cũng là dễ dàng nhất phản bội. Bọn chúng trung tâm, cho tới bây giờ chỉ có cường giả. Giờ phút này đứng ở chỗ này Sở Thiên, kia mênh mông vô cùng ma tính huyết mạch, tuyệt đối đã hoàn toàn bao trùm tại bất luận cái gì ma vật, ma linh phía trên, cho dù là ma quật chỗ sâu vị kia, cũng không sánh nổi Sở Thiên nhất cây đầu ngón tay. Sở Thiên sắc mặt hờ hững, đi qua chỗ, mỗi một cái ma vật trên thân ma khí tất cả đều bị Sở Thiên rút ra, tràn vào Sở Thiên thể nội. Sở Thiên tu vi khí tức càng phát ra tăng vọt, mà đại giới thì là tất cả ma vật tất cả đều tại chỗ hóa thành phi hôi. Sở Thiên là chí cao ma đạo hóa thân, trở thành Sở Thiên tu vi một bộ phận, là tất cả ma vật vinh hạnh. Ma quật chỗ sâu, âm trầm khủng bố, thậm chí có vô số ma long đang gầm thét, còn có vô số diện mục dữ tợn, cao tới trăm trượng khủng bố ma linh tại tứ ngược. Tu vi của bọn nó đã đạt tới thế tục khó mà chống cự tình trạng, cho dù là Cuồng Lan Tông tông chủ ở đây, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Sở Thiên ở đây lại tựa như cao cao tại thượng thần linh. Những nơi đi qua, lại cuồng bạo dữ tợn ma linh, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, tùy ý Sở Thiên hút đi trên người bọn họ ma khí. Cho dù bọn hắn đã biết mình sẽ hóa thành cho tàn, nhưng là, vương, không thể bất kính. Sở Thiên nhàn nhã đi dạo, ưu nhã thong dong, chậm rãi hành tẩu hướng chỗ sâu nhất. Lại tại Sở Thiên dậm chân đến ma quật chỗ sâu nhất thời điểm, một tòa cung điện thông suốt xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt. Ai quấy nhiễu quả nhân? Một cái ba khí thanh âm uy nghiêm bằng bầu trời vang lên. Sở Thiên nghe được thanh âm này, cũng không ngoài ý muốn. Đường đường Tần Thủy Hoàng, trốn ở cái này không thấy ánh mặt trời cống thoát nước, thật sự là có nhục thiên cổ nhất đế uy danh a. Ma quật chỗ sâu nhất lâm vào tĩnh mịch bên trong, một giây sau, thiên địa chấn động, to lớn ma quật chỗ sâu đang lắc lư, cung điện cũng đang lắc lư, phảng phất như đang phát ra tiếng gầm. Ngươi là thần thánh phương nào? Quả nhân sinh làm người đế, sau khi chết điều khiển cái này ma đạo, đây là thiên bẩm, ai dám khu phục? Tần Thủy Hoàng thanh âm tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ bị Sở Thiên mạo phạm cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà, Sở Thiên nghe xong lại là cười lạnh. Thiên bẩm, ngươi hiểu lầm, ngươi chẳng qua là ta lưu lại quân cờ thôi. Năm đó lưu cho ngươi ma đạo pháp môn, chỉ là để ngươi ở chỗ này trấn thủ bảo vật thôi, không phải ngươi cho rằng ngươi vì sao chỉ tồn trong cung điện này. Cung điện tại mãnh liệt lắc lư, toàn bộ ma quật chỗ sâu đều truyền đến Tần Thủy Hoàng gào thét. Tần Thủy Hoàng đã hoàn toàn bị nhen lửa lửa giận, hắn ở đây thiên thiên vạn vạn năm, lại không nghĩ tới chân tướng sự tình vậy mà như thế tàn khốc. Năm đó hắn lúc sắp chết, cầu lấy trường sinh cựu thị chi đạo, mà ma đạo hóa thân xuất hiện, đem thân hóa ma đế cung điện pháp môn truyền thụ cho Tần Thủy Hoàng. Người tại trước khi chết thời điểm, cho dù là thiên cổ nhất đế đều không tiếp tục nhiều hoài nghi, chỉ cần có thể sống sót liên tốt. Sau đó, Tần Thủy Hoàng liền bị ma đạo hóa thân Sở Thiên lừa gạt tại cái này ma quật chỗ sâu, khi ma đế cung điện, giúp Sở Thiên trấn thủ bảo vật. Quả nhân thiên cổ nhất đế, ngươi an cảm lớn ta. Chương 834, nộ sát Hạo Thiên, chương 834, nộ sát Hạo Thiên. Tần Thủy Hoàng bị Sở Thiên lừa gạt ở chỗ này thiên thiên vạn vạn năm, ma quật cũng bởi vậy dần dần hình thành. Mượn nhờ ma quật khí tức che đậy thiên đạo, Sở Thiên bảo vật chưa từng có bị bất luận kẻ nào thần phát hiện. Hôm nay, tràn trọc ngàn thế, Sở Thiên trở về thu hồi bảo vật. Ma đế cung điện tại chấn động gào thét, một giây sau, cuồng bạo vô cùng ma khí từ trong cung điện phun ra, ngưng tụ thành một đạo cao trăm trượng to lớn ma khí của sáng, hướng phía Sở Thiên oanh kích tới. Đây là Tần Thủy Hoàng ngưng tụ thiên thiên vạn năm nộ khí, hiện tại liền xem như hy sinh chính mình thiên thiên vạn vạn năm ma công, lấy mình điều khiển ngàn vạn thiên ma năng lực, đánh cược hắn bây giờ siêu việt đại thừa kỳ khủng bố năng lượng, cũng tất muốn tiêu diệt Sở Thiên. Nhưng mà, làm cả ma quật cơ hồ sụp đổ khủng bố cổ sáng đánh vào Sở Thiên trên thân, lại ngay cả một chút xíu huyết hoa đều không có tung tóe bắn ra. Sở Thiên trên mặt bình tĩnh mà nụ cười lạnh như băng. Tần Thủy Hoàng, thời đại thay đổi. Tần Thủy Hoàng một nháy mắt mới phản ứng được, muốn đem ma khí thu hồi đi. Nhưng mà, đã muộn. Sở Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước, con mắt có chút trợ to. Một giây sau, tại Sở Thiên trước người xuất hiện một cái chân chính lỗ đen. Cái này lỗ đen cũng không lớn, tại kia cơ hồ trụ trời lớn nhỏ ma khí công kích trước mặt, cực kỳ nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thân thể này lớn nhỏ lỗ đen, lại cho thấy khủng bố lực hấp dẫn, đầy trời ma lực toàn bộ bị hấp dẫn đến Sở Thiên thể nội. Sở Thiên tu vi đang nhanh chóng tiêu thăng. Tần Thủy Hoàng trong thân thể ma khí, tất cả đều bị khủng bố lỗ đen hút đi vào. Không, không muốn. Đây là quả nhân tu vi, còn cho ta. Tần Thủy Hoàng thanh âm từ trong cung điện gào thét mà ra, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Sở Thiên nhanh chóng hấp thu xong tất cả ma khí, phương tài cái kia khổng lồ mà khủng bố ma đế cung điện, một giây sau liền sụp đổ, như là lâu đài cát. A a a a. Hận, ta hận a. Bảo hộ lộ ra, quả nhân một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nương theo lấy Tần Thủy Hoàng hối hận vô cùng gào thét, khổng lồ ma đế cung điện hóa thành phế tích, Tần Thủy Hoàng cũng theo đó tan thành mây khói. Sống tạm thiên thiên vạn vạn năm, lại chỉ là vì Sở Thiên làm quần áo cưới. Sở Thiên ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần thổ thức, chính là thiên cổ nhất đế, cũng chỉ là tham sống sợ chết tục nhân. Không sợ chết, cũng làm không được người. A, thiên thiên vạn vạn năm trước bảo vật lưu lạc nhân gian, khi đó La Hầu liền phân ra nguyên thần, cưỡng ép đột phá ngoài tam thập tam thiên trói buộc, xông đến hạ giới. Ngươi lúc đúng lúc là Tần Thủy Hoàng lâm trung thời điểm, đời thứ nhất Sở Thiên lợi dụng trường sinh chi pháp, dụ dỗ Tần Thủy Hoàng. Thiên cổ nhất đế cuối cùng chạy không khỏi đối với sinh mạng quyến luyến, học Sở Thiên cho ra hóa thân chi pháp, tự nguyện hóa thành cung điện, bảo tồn thần hồn của mình, để cầu đời sau đoạt xá. Nhưng là, không duyên cớ vì Tần Thủy Hoàng làm nghịch thiên cải mệnh sự tình, Sở Thiên khả không phải loại này hảo hải tử. Tần Thủy Hoàng hóa thân bên dưới cung điện mặt, có La Hầu chí bảo. Tần Thủy Hoàng tự cho là được đến tiên mệnh chiếu cố, tìm tới ma khí từ sinh nơi tốt, nhưng lại không biết, từ đầu đến cuối, đây hết thảy đều là Sở Thiên đạo diễn một tuần kịch. Tần Thủy Hoàng liền dạng này hóa thành cung điện, trợ giúp Sở Thiên trấn áp thiên thiên vạn vạn năm chí bảo. Bây giờ, Tần Thủy Hoàng hồn phi phách tán. Chí bảo nên vật quy nguyên chủ. Sở Thiên bình tĩnh tiến lên, sụp đổ cung điện tựa như Tần Thủy Hoàng chưa xong lửa giận chút xuống, nhưng là những cái kia to đến có mấy ngàn cân cự thạch, rơi vào Sở Thiên trên thân, lại tại chỗ hóa thành một miệng. Sở Thiên hành tẩu đang sụp đổ ma quật chỗ sâu, tại đổ nát thê lương chỗ sâu nhất, Sở Thiên nhìn thấy một cây không vào trong đất trường thương. Tại Sở Thiên tới gần thời điểm, trường thương bỗng nhiên phát ra to lớn ông minh thanh, trường thương cũng đang run rẩy, một loại hưng phấn mà cuồng bạo khí tức từ trường thương bên trên để lộ ra đến. Đều không cần Sở Thiên đưa tay đi lấy, ở chỗ này chờ thiên thiên vạn vạn năm trường thương, đột nhiên phá đất mà lên. Sở Thiên triển mở bàn tay, trường thương tự động nhảy vào Sở Thiên trong tay. Sở Thiên vuốt ve bàn tay ngân thương, trên mặt đều là hoài niệm chi sắc. Lao huynh đệ, đã lâu không gặp, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Trường thương một nháy mắt dao động, bị tỏa sáng vô hạn sắc cơ. Một sát na kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vô tận cuồng bạo ma khí từ dài trên thân thương tiết lộ ra ngoài. Thương này, tên là Thí Thần Thương, chính là tiên thiên sát phạt thánh khí, ngân thương trắng anh, là La Hầu năm đó tung hoành hồng hoang chí bảo, liền ngay cả Hồng Quân lão tổ đều tại cái này Thí Thần Thương phía dưới nếm qua khổ. Trường thương mũi thương chôn trong lòng đất thiên thiên vạn vạn năm, ẩn giấu tự thân khí tức cùng hậu thổ phía dưới. Bây giờ một khi xuất thế, thiên địa không còn là cái kia thiên địa. Mũi thương vô tận ma khí quần quần phun trào, tòng ma quật bên trong bắn hướng lên bầu trời, mặc cho ma quật sâu so địa ngục, ma khí lại có thể bay thẳng đầu lưu, đặt tới cựu tiêu bên ngoài. Giờ phút này, Cuồng Lan Tông một nháy mắt cảm nhận được tòng ma quật chỗ sâu phá không mà ra vạn trượng ma khí, Cuồng Lan Tông tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Liền ngay cả tông chủ đều sắc mặt đại biến, mặt xám như tro, cái này là bực nào khí tức kinh khủng, ở đây ma khí trước mặt, ta khi như sâu kiến, Cuồng Lan Tông khi như hạt bụi. Liền ngay cả tông chủ đều nói như thế, đại lục này càng là người tận cảm nhận được vô tận kinh hoàng chi ý. Mà giờ khắc này thiên giới cũng hoàn toàn loạn phân tức. Thiên giới là chúng sinh đều cung phụng, ngưỡng vọng vô thượng giới vực. Vạn vạn năm đến, nhân ma yêu tất cả đều lấy đưa thân thiên giới vì mạnh. Cái này Lăng Tiêu bảo điện kim đinh tích lũy ngọc hộ, thải phượng múa cửa son. Phục đạo hành lang, khắp nơi linh lung tinh xảo. Ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn. Phía trên có cái tử lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh. Phía dưới có thiên phi treo trường phiến, ngọc nữ nâng tiên khăn. Như thế cảnh đẹp, lại tại lúc này, một đạo vạn trượng ma khí từ thấp tới cao hoành kích tiến đến. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu bảo điện một nháy mắt biến thành vì ma khí bốn phía, âm trầm khủng bố giới vực. Đầu ngồi ở chủ vị Hạo Thiên Đại Đế thấy này, sắc mặt đột biến. Ma khí trùng thiên, là kia tai họa xuất thế. Xem ra, lưu tại thế gian ẩn ma không thể đoạn này ma vật nhân quả. Một cái thông thiên chi tôn sở chiến đã đầy đủ tai họa, lại đến một vị hồng hoang ma tổ, thiên giới làm sao có thể sống? Mau mau đi mời Như Lai Phật Tổ. Nhưng mà, đều không đợi chúng tiên nhân đi mời Như Lai Phật Tổ, liền nhìn thấy một cây trắng anh ngân thương từ thấp tới cao, đột nhiên phá vỡ Lăng Tiêu bảo điện. Sở Thiên tay cầm Thí Thần Thương, đứng tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, một thân ma khí tung hành, thích sát khí bốn phía. Sở Thiên bình tĩnh mà nhìn xem Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ. Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, thiên giới cuối cùng vẫn là trốn không được một kiếp này. Sở Thiên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hạo Thiên Đại Đế, à, danh hào này ta nghe được chói tai, năm đó ta cùng Hồng Quân thời điểm chiến đấu, các ngươi lẫn mất tốt chật vật đâu. Thật sự là buồn cười, không nghĩ tới liền Hồng Quân bên người đồng nam đồng nữ, cũng thành thiên giới chi chủ. Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, ngay trước ngàn vạn tiên nhân chi mặt, bị Sở Thiên lật ra cái này chuyện cũ năm xưa, để Hạo Thiên Đại Đế hảo hảo thật mất mặt. Chương 835, kết thúc hoàn mỹ, chương 835, kết thúc hoàn mỹ. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng vẫn như cũ lưu lại đối La Hầu sợ hãi, cho dù trước mắt chỉ là La Hầu rơi xuống một phần nguyên thần, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng vẫn như cũ sợ hãi không giảm. Nhất là, Sở Thiên trong tay kia cán thí thần thương, đây chính là thí thần giết Phật, không dính nhân quả vô thượng sát khí. Liền ngay cả thánh nhân cũng đỡ không nổi, Hồng Quân lão tổ năm đó đều suýt nữa bỏ mình. Hạo Thiên Đại Đế như thế nào dám cùng Sở Thiên tranh phong? Hạo Thiên Đại Đế nhưng cũng cầm được thì cũng không được, cho dù là tại cái này Vạn Tiên Triều bái Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên Đại Đế cũng nói thẳng: "Là ta thua, ngày này giới đế vị, nếu ngươi muốn, liền cho ngươi. Ngươi như không muốn, ta cũng có thể đem Minh phủ trưởng khống quyền cho ngươi." Vạn Tiên hoảng sợ. Hạo Thiên thoái vị, chẳng lẽ thiên giới thật muốn đổi chủ sao? Sở Thiên lại là ánh mắt băng lãnh, càng là cười khẩy nói: "Thiên giới đế vị?" Buồn cười. Ta sao lại coi trọng cái này một mẫu ba phần đất? Hồng Hoang chi niên, ta liền thành liền vô thượng ma đạo. Tứ phương thánh nhân đều sợ ta, ngươi cái này đế vị, trong mắt ta không bằng một cái dám. Hạo Thiên sắc mặt tức giận, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Sở Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận sát khí. Hạo Thiên, ngươi ở nhân gian chăn nuôi ẩn ma, chạm vạn tộc căn nguyên, đoạt thiên hạ khí vận, ta vì thế mà đến, thế muốn giết ngươi. Hạo Thiên biến sắc, không nghĩ tới chuyện này đều bị Sở Thiên phát hiện. Nhưng là, Hạo Thiên nhưng vẫn là trầm giọng nói, ta đây là vì thiên hạ trưởng trị cửu an, như vạn tộc hưng thịnh, thương sinh đem lâm vào vạn tộc chi nhiễu. Sở Thiên đốn một chút, đồng nhiên cùng tiếu, cười đến vô cùng tàn rỡ. Toàn bộ thiên giới cũng bởi vì Sở Thiên một tiếng này cùng tiếu, bắt đầu chấn động kịch liệt, ma khí bắn ra bốn phía, những cái kia yếu nhỏ một chút tiên nhân, thậm chí tại chỗ bạo thể bỏ mình. Thiên giới rung chuyển, lúc đầu tiên khí lượn lờ thế giới, một thuận tiện trở nên khủng bố mà âm trầm. Trường trị cửu an, buồn cười biết bao dối trá dùng từ. Ngươi vì để cho nhân gian đã không còn tu giả tấn thăng, trộm lấy nhân gian linh lực, để nhân gian trở nên cằn cỗi, vạn năm không được một tiên. Vì không để vạn tộc tấn thăng, ngươi lấy ẩn ma thôn vệ trong vạn tộc có hy vọng nhất anh hải. Của ngươi còn tự xưng Hạo Thiên đại đế, ngày này giới lấy vạn tộc tính mệnh cung cấp nuôi dưỡng, lại không phúc phận vạn tộc. Ngày này giới, không cần cũng được. Sở Thiên không có tính toán kế thừa La Hầu tâm nguyện, lại không có nghĩa là Sở Thiên không ghi hận. Nhân gian những cái kia ẩn ma, chính là Hạo Thiên đại đế tự tay bố trí, khống chế vạn tộc không sinh mầm thai vạn nhân quả tà linh. Bị những cái kia ẩn ma thôn phệ anh hải, toàn bộ đều là vương tộc bên trong mạnh nhất dòng dõi, còn có một chút cực mạnh cường giả chuyển thế, đây đều là thiên hạ vạn tộc hưng thịnh hy vọng. Nhưng là, Hạo Thiên đại đế vì trường trị cửu an, âm thầm ở nhân gian chăn nuôi ẩn ma, lấy ẩn ma trộm lấy vạn tộc tối cao hy vọng, tự mà ăn chi. Bị những này nhân quả tà linh thôn phệ anh hải, nó khí vận sẽ toàn bộ quy thiên giới tất cả, mà lại, thiên giới lại còn không nhiễm một điểm nhân quả. Thiên thiên vạn vạn năm đến, Hạo Thiên đại đế chăn nuôi những này nhân quả tà linh, không biết thôn phệ bao nhiêu vô tội anh hải, mặc kệ là yêu ma vẫn là nhân quỷ, tất cả đều bởi vì ẩn ma tồn tại mà mất đi hết thảy phản kháng thủ đoạn. Sở Thiên chính là người bị hại một trong. Sở Thiên những cái kia tiểu đồng bọn cũng toàn bộ táng thân tại ẩn ma trong miệng, tại Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên phụ mẫu cũng bởi vì bọn này hỗn trướng chia rẽ mà âm dương lưỡng cách. Hạo Thiên, còn có ngươi cái này hút máu thiên giới, ta đều muốn hủy đi. Một giây sau, Sở Thiên trường thương trong tay đột nhiên xuất thủ. Thí thần thương múa, nhất thời lăng tiêu bảo điện bên trong ngàn vạn ma hồn lan lộn, vô tận cùng bạo ma khí đẩy ra. Hạo Thiên phẫn nộ, phất tay áo mà lên, dự định cùng Sở Thiên chiến đấu. Vạn Thiên cũng tận đều tế ra pháp bảo, nhưng mà, lại có tác dụng gì? Sở Thiên nhất cán thí thần thương đâm ra, lập tức liền có hóa thành ngàn vạn hư ảnh. Tất cả pháp bảo đến Sở Thiên trước mặt lại đều bị đâm phá, thành mảnh vỡ tản mát nhân gian, vì nhân gian tăng thêm vô số cơ duyên. Tất cả tiên nhân tại thí thần thương trước đó, cũng tận đều tản mát nhân gian, trên người bọn họ huyết nhục cũng một lần nữa hóa thành thiên hạ linh lực, về quy nhân gian. Liền ngay cả Hạo Thiên đại đế thân thể, cũng tại thí thần thương trước đó bật nát thành vô biên linh lực, như ngân hà chút xuống. Thiên hạ giữa núi rừng, linh khí một nháy mắt đầy tràn, nhân gian trở lại lúc trước trạng thái, lại không tất như là sâu kiến ngưỡng vọng thương thiên. Mà thiên giới cũng theo đó hoàn toàn sụp đổ. Như Lai Phật Tổ đổi tới, lại nhìn thấy thiên giới bật nát bộ dáng, mặt đều giò lục, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, Sở Thiên há sẽ bỏ qua Như Lai Phật Tổ. Chạy không thoát, cùng Hạo Thiên cấu kết với nhau làm việc xấu, phóng túng quỷ quái, thu hoạch tín ngưỡng, Tây Thiên cũng không cần thiết tồn tại. Như Lai Phật Tổ nghiến răng nghiến lợi, ta không có. Ngã Phật từ bi vi hoài, chỉ là quản lý nhân gian, có gì sai lầm? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, nhân tộc ta cần ngươi quản lý. Buồn cười, hất lên cả sa hấp huyết quỷ thôi. Chết. Sở Thiên thí thần thương đột nhiên nơi đây, trên trời liền có vạn trượng thí thần thương hư ảnh, từ đông hướng tây, thẳng phá Tây Thiên. Ngươi lúc, Tây Thiên trực tiếp băng liệt, thành vô số mảnh vỡ, chạy vào giữa thiên địa, hình thành từng đạo Phật quang, nhân gian yêu quái, nhiều hơn một phần thiện tính. Hạo Thiên đã trừ, Tây Thiên băng liệt, song trời đều đã không tại, Sở Thiên cũng không tiếp tục nhiều truy trách đằng sau Hồng Quân. Mà La Hầu, liền để hắn tại ngoài Tam thập Tam Thiên giam giữ đi, ma đạo xuất thế, nhân đạo thế tất suy bại. Sở Thiên nghĩ nghĩ, lại trở tay lấy vô thượng ma lực, đem đúc thành thiên giới cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong Hồng Mông chi khí rút ra, cũng không có mình sử dụng, mà là trực tiếp kéo ra thiên đạo vết cắt, đem Hồng Mông chi khí toàn bộ rót vào nhân đạo bên trong. Nhân đạo khí vận, một nháy mắt như mặt trời ban trưa, so với trước kia tiên Phật còn muốn khổng lồ, nhân loại chắc chắn lại lần nữa xưng bá thế giới này. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân tộc bị áp bách tước đoạt nhiều như vậy năm, Sở Thiên đem nên cầm về. Mà Sở Thiên cũng trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất, vô luận thần ma, vô luận vạn tộc, Sở Thiên cũng đều là mạnh nhất. Nhưng là Sở Thiên cũng không có đánh mất nhân tính. Thiên giới cùng Tây Thiên vỡ nát sau, Sở Thiên ngay lập tức liền đem chịu khổ bên trong phụ mẫu cứu ra. Lại một lần nữa, Sở Thiên có được nhà. Mà lại, lần này Sở Thiên còn muốn dẫn nàng dâu về nhà. Sở Thiên trở lại nhân gian, đem Tuyết Luyến Điệp từ vết nước không gian bên trong cứu ra, lại lấy vô thượng năng lực, đem ở xa ngàn dặm Nạp Lan Phong cứu trở về, tẩy thoát trên người nàng bị ma đạo hạ chú ấn, Nạp Lan Phong lại lần nữa trở lại Sở Thiên bên người. Mà Hồng Yên bọn người cũng bị Sở Thiên lạp đến bên người. Sở Thiên lấy vô thượng năng lực, để tất cả người nhà đều chiếm được trường sinh cựu thị năng lực. Từ đó về sau, Sở Thiên vượt qua tiêu diêu thời gian, không có đầy trời thần Phật áp chế, nhân tộc phát triển cũng biến chuyển từng ngày. Ma tổ Sở Thiên cứu thế sự tích cũng bị nhân tộc rộng vì truyền tụng. Ma không còn là tà ma ngoại đạo, mà là một loại chống lại tinh thần. Ngàn vạn năm sau, nhân tộc cường thịnh, khai cương thác thổ, chư thiên vạn giới trải rộng nhân tộc. Mà Sở Thiên tại ngoài Tam thập Tam Thiên cùng Hồng Quân lão tổ uống rượu. La Hầu bị Sở Thiên thôn vệ, thế gian lại không La Hầu, chỉ có Ma tổ Sở Thiên.